Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307 vòng vây. 2. Thấy được bên mình thuyền càng nhiều, Ngao Đại Quốc thả lòng, nói, quỷ tử nếu thức thời, hôm nay đánh không lên, Trung Quốc đội thuyền một phương đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Như vậy Đông Doanh một phương thuyền đánh cá hẳn sẽ lui bước. Như vậy, Ngao Mộc Dương tại Vô Tuyến Điện trong nói một tiếng, lại không có tiếp tục đi phía trước khai mở, mà là lưu lại ở phía xa tới quan sát. Quan sát một hồi, hắn nhìn gặp chuyện không may. Đông Doanh thuyền đánh cá cũng không phải chia rẽ. Bọn họ bên này thuyền nhiều, nhân ra thuyền cũng không ít, chỉ là cách xa nhau cự ly xa. Qua tốc độ chậm, theo thời gian trôi qua, Hắc Dạ phủ xuống thời giờ sau, một chiếc lại một chiếc tung bay lấy thuốc dán cờ thuyền đánh cá đến nơi. Đông Doanh một phương tựa hồ làm tốt đánh nhau chuẩn bị. Bọn họ thuyền đánh cá đến nơi thuyền đánh cá số lượng nhiều. Hơn nữa là từ bốn phương triển khai bao quấn, đem giằng co hai bên một chỗ bọc đánh ở. Ngao Mộc Dương tối phát hiện ra trước một màn này, hắn nhanh chóng thông báo Trịnh Mảnh Lương cùng Diêm Hỷ Lai đám người. Thấy được Đông Doanh thuyền đánh cá bao quấn mà đến, Diêm Hỷ Lai giận dữ, nói, mọi người nhanh chóng hô người, để cho chúng ta thuyền đều qua. Đây là ý gì? Đoán chừng chúng ta nha. Bọn họ một phương thuyền đánh cá cũng không ít, tối hôm qua liền có 6 chiếc. Diêm Hỷ Lai vẫn kết giao những người khác, lúc trước bọn họ cho rằng quỷ tử thuyền đánh cá chỉ có 2 chiếc. Một ít chuẩn bị tới trợ giúp thuyền thế thì đồ chuyển hướng. Không có tiếp tục lái qua, đây là một vòng vây, Đông Doanh các như là cố ý thiết lập như vậy cái cạm bẫy. Theo ngoại vi thuyền đánh cá cùng lúc xuất hiện, giằng co 2 chiếc thuyền đánh cá bỗng nhiên làm khó dễ. Đại Long đầu hiệu ở ngoại vi không có tiến vào. Ngao Mộc Dương cầm lấy kính viễn vọng bất cứ lúc nào cũng là chú ý bên trong tình huống. Buổi tối tầm mắt không tốt lắm. Hắn nhìn thấy Đông Doanh 2 chiếc thuyền đánh cá thượng đột nhiên ánh đèn sáng rõ. Lập tức nghe được Vô Tuyến Điện trong vang lên vừa giận vừa kinh gào to. DXM nó, quỷ tử trên thuyền có nước pháo. Lão Trịnh người nhanh lên quay đầu, đừng như vậy gần phía trước, ta trên thuyền cũng có nước pháo, nước sôi pháo, bởi vì Trung Quốc vũ khí quản chế độ mạnh yếu đại. Thuyền đánh cá bình thường sẽ không ăn giả bộ cái gì vũ khí. Chỉ có một chút có quan hệ mà lại thường xuyên hướng Đại Tây Dương. Ấn Độ Dương đều chỉ ăn tình huống không xong hải vực chạy trên thuyền mới có thể lắp đặt. Đông Doanh một phương 2 chiếc trên thuyền đều có nước pháo. Bên trong phương 5 con thuyền tại nơi này giằng co, cũng chỉ có Diêm Lão Tây trên một con thuyền có nước pháo. Hỏa lực thượng bọn họ ở vào tuyệt đối tình thế xấu. Nghe được đối phương vận dụng nước pháo, Ngao Đại Quốc nhất thời gấp, nói, Long Đầu, việc này cũng không thể thiện á. Ngao Mộc Dương trầm giọng nói. Ngươi khai mở thuyền đánh cá, nhưng chớ vào đi, gián biên ở bên ngoài nhìn xem tình huống, ta rất đi xem một chút đằng sau thuyền. Hắn cảm thấy nếu như bên trong quỷ tử thuyền đánh cá vận dụng nước pháo, kia bên ngoài mấy chiếc thuyền đánh cá sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Quả nhiên, một chiếc treo thuốc dán cờ thuyền đánh cá hướng về phía hắn phương hướng bay nhanh mà đến. Khoảng cách song phương gần hơn. Hai chiếc trên thuyền cũng đều là đèn đuốc sáng trưng. Ngao Mộc Dương dùng kính viễn vọng nhìn kỹ, thấy được đối phương đầu thuyền rõ ràng có một mặt pháo đồng. Hít sâu một hơi, Ngao Mộc Dương lập tức đối với Ngao Mộc Đông hô, kéo ra cột buồm bố, quay đầu, Mã Đức đám này quỷ tử muốn chơi cứng rắn. Nghe nói như thế, Ngao Mộc Đông tinh thần đại chấn, hắn quát. Lập tức nước sôi pháo, Ngao Mộc Dương 3 bước cũng làm 2 bước đi qua vặn khai mở cái chìa khóa. Đưa vào mật mã, chiến đấu khởi xướng đột ngột, nước pháo cần tăng áp lực mới có thể sử dụng. Điều này cần một cái quá trình. Bọn họ không có chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương lại là sớm có dự bị. Thuyền đánh cá còn không có tới gần. Một mảnh to và dài cột nước đã bay lên trời xuất hiện ở trên mặt biển. Loại này đại lãnh thiên. Nước pháo uy lực rất lớn. Một khi có cột nước nện ở trên thân người. Cảm mạo chạy không. Rất có thể còn có thể dẫn đến tổn thương do giá rét. Cột nước vẩy trên thuyền. Nhiệt độ thấp phía dưới rất nhanh hội kết băng. Như vậy thuyền viên đoàn hành động bất tiện. Rất dễ dàng té bị thương. Đằng sau muốn làm sống còn phải trước trừ băng. Lãng phí thời gian lại lãng phí khí lực. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống. Bay lên cột nước như một đạo ngân long. Tùy tiện mà hung hãn. Ngao Mộc Đông gấp dậm chân. Mau mau nhanh. Nhanh lên dập a. Ngao Mộc Dương lạnh lùng nói. Mọi người phủ thêm áo mưa. Không nên bị nước xối đến trên người. Thuyền trưởng. Nhanh lên quay đầu. Điều chỉnh phương hướng. Điều chỉnh phương hướng. Hắn có dẫn dắt thuyền đánh cá tránh đi đối phương công kích. Sau đó tiến hành phản kích. Chung quy là một đám ngư dân. Không phải là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ binh sĩ. Đột nhiên gặp được công kích. Đại gia hỏa có chút chân tay luống cuống. Tại một mảnh trong lúc bối rối. Ngao Mộc Dương mạnh mẽ làm chính mình lãnh tĩnh. Khó trách Cách Ngôn một mực nói. Gặp được vấn đề có lãnh tĩnh. Tỉnh táo lại hắn phát hiện mình là càn rỡ lo lắng. Đối phương nước pháo tầm bắn cũng không xa. Chỉ có 40 đến 50 mét. Không hề giống chính mình thuyền đánh cá đồng dạng có thể lấy cực hạn phun ra 120 mét vượt qua. Nước xa trụ. Hai chiếc thuyền cách còn có hơn 200 mét. Nước pháo đánh không tới. Là đối phương muốn từ khi thế thượng áp đảo bên mình. Sớm nã pháo. Bọn họ mục đích đạt thành. Lần đầu đụng phải như vậy sự tình các thực bị sợ đến. Khá tốt. Ngao Mộc Dương kịp thời tỉnh táo lại. Lãnh tĩnh. Chính là phản kích. Nước pháo tinh thể lòng bình áp lực trụ từ hồng sắc lần là màu xanh biếc. Áp lực đã đến hạn cuối. Có thể chuẩn bị nã pháo. Ngao Mộc Dương đẩy ra Ngao Mộc Đông. Hai tay thao túng nắm chuôi. Pháo đài chậm rãi chuyển động đi qua. Hắn đối với Ngao Đại Quốc quát. Không cần chạy trốn. Đi qua. Đấu võ. Sắc trời tối xuống. Trước mặt mà đến thuyền đánh cá cũng không có phát hiện Đại Long đầu hiệu thượng cũng có nước pháo. Bởi vì phía trước Đại Long đầu hiệu một cái lực chạy trốn. Bọn họ còn tưởng rằng trên thuyền này không có vũ khí. Thuyền lớn quay đầu không phải là dễ dàng như vậy. Ngao Đại Quốc lợi dụng phong phú kinh nghiệm cuồng đánh bánh lái. Rốt cục tới, thuyền đánh cá bên cạnh mạn thuyền cùng quỷ tử thuyền cho tương đối lên. Ngao Mộc Dương một tay đem nước pháo nổ súng cái nút vỗ xuống. Nhất thời, một cỗ ong, chấm ong tiếng nổ vang vang lên. Vài giây đồng hồ, một đạo chừng cỡ thùng nước cột nước ngút trời phun ra. Quỷ tử thuyền đánh cá nước pháo đường kính cùng lam cầu tương tự. So sánh Đại Long đầu hiệu chính là cái vượt qua biệt hiệu. Sao tiểu hào, căn bản chưa đủ nhìn. Cột nước bắn ra, gào thét mà đi. Hai bên thuyền đánh cá đã tiến nhập 100 mét cự ly. Đại Long đầu hiệu nước pháo tầm bắn không chỉ như thế. Bởi vậy bắn ra về sau mấy lần tăng áp lực. Thành công phun đến đối phương thuyền đánh cá lên. Đến khoảng cách này, cột nước đã tản ra. Liền cùng thiên thượng hạ lên mưa to mưa to. Trong chớp mắt, quỷ tử thuyền đánh cá tất cả đầu thuyền cũng bị bao phủ tiến vào. Trên thuyền người nhất thời bị băng lãnh nước biển nện hét thảm lên. Trên bong thuyền xem náo nhiệt ngư dân chạy trối chết. Không may trực tiếp trượt chân. Cùng vớt đi lên cá đồng dạng vặn vẹo thân thể. Tại cột nước liên miên không dứt công kích đến. Thuyền đánh cá lập tức trở nên bóng loáng vô cùng. Thời điểm này nếu ngã sấp xuống kia liền xui xẻo. Lại muốn đứng lên sẽ rất khó. Thấy như vậy một màn. Ngao Mộc Đông đám người hưng phấn giống kêu lên. Ngoạt tao. Đã ghiền. Hả giận. Quá nghiêu bút. Long đầu làm những cái này quỷ tử, đem bọn họ thuyền cho vỡ tung, kéo ra cự ly, liền duy trì tại 100 mét cự ly, bọn họ nước pháo không dùng được. Ha ha, Ngao Mộc Đông hưng phấn mặt đều đỏ, hắn gọi nói, Long đầu, để ta vui đùa một chút, ta sẽ thao tác cái đồ vật này, ta là chúng ta dân chấn binh đội pháo binh đâu, xem ta. Ngao Mộc Dương đem nắm chuôi đưa cho hắn, trầm giọng nói, chú ý trữ lượng nước, đừng đùa quá tải. Hắn đem nước pháo giao ra đi, sau đó đối với những người khác hô, đi, chuẩn bị đệm chăn, làm đệm chăn, đều lấy tới cho ta. Văn Sương, người cầm xăng cùng dầu ma rút, cũng lấy tới cho ta. Đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, trợ giúp chúng ta chiến hữu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.